Tinh giới, chương 740, lẫn nhau tính kế, góc truyện audio.com. Thực lực của hắn có thần hoàng nhất giai, coi như là không sai cao thủ, cứng rắn đến nói vị diện chiến tranh hội tổn thất thảm trọng, chúng ta từ từ sẽ đến đi, chỉ cần hắn đi chúng ta nơi đó, luôn luôn phương pháp thuyết phục hắn gia nhập chúng ta thế lực, sau, cho hắn chậm rãi dùng một ít thánh thủy, sớm muộn gì làm cho hắn hoàn toàn chịu chúng ta khống chế. Kia kim tóc nữ tử truyền âm nói, 82 thần vị diện này tên ỷ vào thực lực cường đại cư nhiên như vậy cường đến, kết quả toàn quân bị diệt, chúng ta chẳng lẽ còn có thể không hấp dẫn giáo huấn. Tốt một thành lũy thường thường là từ bên trong công phá, chúng ta chậm rãi đem điều này thần vị diện cao thủ nắm trong tay ở trong tay, đến lúc đó thực dễ dàng là có thể làm cho cả thần giới đều ở trong hỗn loạn, không cần chúng ta động thủ, có lẽ thần giới người sẽ bị chết không sai biệt lắm. Có lẽ là vì biết Lâm Thiên thực lực so với bọn hắn thấp đủ cho nhiều nguyên nhân, cho nên bọn họ truyền âm, căn bản là không nghĩ quá Lâm Thiên hội nghe lén đến. Có thế giới nguyên nhân, Lâm Thiên rất rõ ràng nghe được này hai người trong lúc đó truyền âm, nhất thời nội tâm bên trong đều là âm thầm hàn, này thủ đoạn không thể so với 82 thần vị diện thủ đoạn cao minh, nhưng là cũng là âm độc nhiều lắm, nếu thật sự làm cho bọn họ thành công thực thi, có lẽ thật sự sẽ có thần giới đại loạn ngày nào đó. 82 thần vị diện thực lực cường đại, đối Lâm Thiên bọn họ vị diện này khinh thị tưởng quyết chiến, cho nên mới hội lựa chọn như vậy chiến thuật, mà 86 thần vị diện thực lực so với bọn họ 88 thần vị diện cho dù cường một chút cũng cường hữu hạn, lại có phía trước 82 thần vị diện thất bại trước đây, cho nên thủ đoạn liền chuyển biến. Thánh nữ điện hạ anh minh, kia ngân khải nam tử truyền âm nói, ngầm, vậy xem ai ngoạn quá ai. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, lúc này, bọn họ đã muốn là nhanh tiến vào từ hàng tịnh trai phạm vi, Lâm Thiên đột nhiên phát hiện kia đôi nam nữ tu vi càng thêm thu liễm lên. Như vậy thu liễm tu vi dưới, lấy Lâm Thiên nhãn lực chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra thực lực của bọn họ đến, lấy Tề Mộng mới vào thần tôn tu vi, chỉ sợ còn nhìn không ra đến. Tề Mộng tu vi tuy rằng so với Lâm Thiên cường, nhưng là Lâm Thiên có được thế giới, cảm giác phương diện rất mạnh, hơn nữa hắn ánh mắt ở địa lạc khu trung giọt kia chất lỏng sau cũng không phải Tề Mộng có thể so với được. Tuy rằng mà nói Tề Mộng nếu dụng thần thức không chỗ nào cố kỵ xem xét hai người kia trong lời nói, hẳn là có thể xác định hai người kia tu vi, nhưng là làm như vậy cũng là rất không lễ phép, Lâm Thiên dám khẳng định Tề Mộng nhất định sẽ không làm như vậy, này phòng chừng cũng là hai người kia to gan lớn mật dám hướng từ hàng tịnh trai đến nguyên nhân. Đầu tử Thanh Vân lão quỷ ta cùng hai vị này đến đây, này hai vị này là địch nhân, nam tu vi thần tôn, nữ thần hoàng đỉnh cấp, hai người thu liễm tu vi các ngươi không cần vọng động, hai người kia tạm thời bất động bọn họ. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tề Mộng cùng Thanh Vân trong óc bên trong, hai người kia đến từ hàng tịnh trai phòng chừng là đã biết đầu tử tiến giai trải qua tưởng tự mình tìm hiểu một chút. Từ hàng tịnh trai trong vòng, Thanh Vân cùng Tề Mộng nghe được Lâm Thiên truyền âm nhìn nhau cười, lão đệ không biết lại muốn làm cái gì quỷ, nghe hắn đi, hắn cho tới bây giờ. Góc truyện audio.com, đều là không chịu chịu thiệt chủ, Thanh Vân truyền âm cấp Tề Mộng nói. Tề Mộng cười nói, không nghe lại như thế nào, thần tôn cấp cao thủ đâu ta hiện tại phòng chừng còn không có kia thực lực đối phó. Đứng lại, dĩ vãng Lâm Thiên đến từ hàng tịnh trai, cũng không có bị ngăn lại quá, bất quá lúc này đây biến ảo bộ dáng tới được cho nên còn không có tới gần, đã bị theo thánh tử phong nội bay ra bốn người ngăn cản xuống dưới. Phiền toái thông báo một chút, thánh điện kim cơ ngân mặt tiến đến tiếp Tề trai chủ. Kia kim tóc nữ tử cười khẽ nói, thánh điện, kia bốn người ở trong đầu tìm tòi một phen, thần giới bên trong tựa hồ cũng không có một nổi danh thế lực kêu thánh điện. Phiền toái thông báo một chút. Kia kim tóc nữ tử lại bỏ thêm một câu, lộ ra thần hoàng nhất giai khí thế. Thần hoàng cấp khí thế, nhất thời khiến cho kia bốn người trên mặt lộ ra một tia cung kính sắc, tuy rằng thánh điện không có gì thanh danh, nhưng là thần giới bên trong, cũng không thiếu cường đại lánh đời môn phái, có lẽ thánh điện cũng là một trong số đó cũng nói không chừng. Thần hoàng cấp cao thủ là chậm trễ không thể, kia bốn người bên trong đó một người vội vàng nói. Ba vị đợi chút ta cái này thông báo, thỉnh ba vị khách nhân vào đi. Tề Mộng thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong tai. Ba vị khách nhân, thỉnh, chiếm được Tề Mộng phê chuẩn kia bốn người tự nhiên sẽ không tái ngăn đón Lâm Thiên bọn họ cho nên thực thuận lợi Lâm Thiên bọn họ liền rơi xuống thánh từ hàng thượng từ hàng tịnh trai kiến kia thật lớn quảng trường trong vòng. Kia hai người chính là lộ thần hoàng nhất giai tu vi, mà Lâm Thiên đồng dạng cũng là như thế, ba thần hoàng nhất giai tên, lấy Tề Mộng tu vi tự nhiên là không có khả năng tới đón tiếp bọn họ, bất quá không bao lâu, còn có một người tuổi còn trẻ nữ tử đã đi tới, này nữ tử Lâm Thiên cũng nhận được trước kia thường đi theo Thạch Huyên Hiên bên người hiệp trợ nàng xử lý sự tình, kêu cô ngữ Thạch Huyên Hiên vừa đi, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra độc chắn một mặt. ba vị, sư tôn ở dưỡng tâm điện chờ các ngươi, mời theo ta đến. Cố Ngữ nhìn ba người liếc mắt một cái sau cười nói. Dưỡng tâm điện là từ hàng tịnh trai một thiên điện, dùng cho tiếp kiến một ít cũng không phải đặc biệt trọng yếu khách nhân, ngay tại quảng trường bên cạnh, cho nên Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền đến. Cố Ngữ nói, ba vị mời vào, sư tôn cùng Thái Thượng trưởng lão đều ở. Thái Thượng trưởng lão cũng chính là Thanh Vân, Lâm Thiên mỉm cười, biết Thanh Vân cũng là lo lắng Tề Mộng, tuy rằng nàng có thần tôn cấp tu vi so với hắn còn cường, nhưng là lúc này đây đến hai người, một cũng là thần tôn cấp, một cái khác cũng là cao tới thần hoàng đỉnh cấp. Lâm Thiên ba người theo lời mà vào tiến vào kia đại điện trong vòng, chỉ thấy đến Tề Mộng cùng Thanh Vân hai người, đại điện trong vòng trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài tái vô người khác, hai người cũng không có ngồi, đều là đứng ở kia điện trung ương. Ba vị khách nhân tới đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tề Mộng cười khẽ nói. Lâm Thiên bên người kia kim tóc nữ tử cười duyên nói. Nghe được Tề trai chủ thành tựu thần tôn, trở thành ta nữ lưu hạng người mẫu, kim cơ cả gan, mạo muội liền tiến đến, mong rằng Tề trai chủ không lấy làm phiền lòng. Tề Mộng thật sâu nhìn nàng kia liếc mắt một cái nói. Tin tức truyền thật đúng là mau, không biết ba vị từ đâu tới đây. Thánh điện, một tiểu tổ chức ha. Góc truyện audio.com. Ha, kia kim tóc nữ tử cười nói, Tề trai chủ, một chút lễ mọn, mong rằng nhận lấy. Kia kim tóc nữ tử nói xong, một cái trắng noãn 20 đến ly thước cao bình ngọc nhỏ xuất hiện ở tại tay nàng trung, đây là quê quán của ta đặc sản, chúng ta xưng nàng vì thánh thủy có thần kỳ công hiệu, nếu hàng năm hàng tháng uống, đối làn da rất ưu việt. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, nếu không phải lúc trước đã biết này thánh thủy là cái gì này nọ, xem kia kim tóc nữ tử trên mặt ngọt tươi cười, thật đúng là hội tin này thánh thủy là cái gì thứ tốt. Tề Mộng mỉm cười nói. Vậy đa tạ, nàng phất một cái tay kia kim tóc nữ tử đã muốn buông ra bình ngọc liền biến mất không thấy. Tề trai chủ tiểu muội có một yêu cầu quá đáng. Kia kim tóc nữ tử trần chờ nói, trên mặt mang theo ngượng ngùng vẻ mặt nhưng là trong mắt lại để lộ ra muốn nói vẻ mặt như vậy thật sự là tuyệt, làm cho Lâm Thiên không thể không bội phục này muốn biểu tình thật đúng là làm cho Tề Mộng đều chỉ có thể lựa chọn nghe một chút của nàng yêu cầu quá đáng là cái gì. Các người ở xa tới là khách nếu có cái gì nghi hoặc lại không đề cập ta từ hàng tịnh trai cơ mật trong lời nói, Tề Mộng nói cùng các người biết cũng không thậm quan trọng hơn. Tề Mộng nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái khẽ cười nói. Nguồn, kia kim tóc nữ tử vui sướng điểm gật đầu. Đa tạ tề tì tì, là như vậy, nghe nói ngài là ở sinh dục là lúc đột phá tu vi ta sư tôn nay tu vi cũng là ở thần hoàng đỉnh cấp hơn nữa cũng là hoài thượng đứa nhỏ ta chỉ muốn biết sư tôn có phải hay không cũng có hy vọng dựa vào một ít giúp thành tựu thần tôn đâu. Lâm Thiên dùng dư quang phiêu liếc mắt một cái kia kim tóc nữ tử bằng phẳng bụng, này thường thường bụng, làm sao như là có mang đứa nhỏ dạng. Về phần kia kim tóc nữ tử miệng sư tôn, Lâm Thiên tín mới là việc lạ, nàng tự mình chính là thần hoàng đỉnh cấp cấp cao thủ, hỏi cái này, 10 có 8 9 chính là vì nàng tự mình. Vì thành tựu thần tôn, đến từ hàng tịnh trai mạo một lần hiểm, coi như là đáng giá, bất quá nàng nhất định là muốn thất vọng rồi, Tề Mộng nói. Ta thành tựu thần tôn, chính là nhất thời vận may thôi, người sư tôn nếu vận khí không sai trong lời nói, cũng là có khả năng thành tựu thần tôn. Tề thì thì, phương diện này, chẳng lẽ thật sự không có gì quyết khiếu sao? Kia kim tóc nữ tử trên mặt lộ ra một tia thất vọng sắc. Tề Mộng lắc lắc đầu, nếu thực sự quyết khiếu, sao lại đợi cho người ta đến phát hiện? Kia kim tóc nữ tử cười khổ nói, tề thì thì nói là, việc này hỏi, Lâm Thiên biết này kim tóc nữ tử chỉ sợ lập tức sẽ ly khai, quả nhiên, không quá nhiều lâu, này kim nữ tử liền uyển chuyển đưa ra rời đi. Tề Mộng tự nhiên sẽ không ở lâu một thần tôn cấp cao thủ cùng một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ ở thánh tử phong thượng thực sảng khoái sẽ đồng ý. Tẩu tử Thanh Vân lão quỷ ta cùng bọn hắn cùng nhau đi, phiền toái các ngươi đem cha ta cùng Huyên Hiên đưa đến Kỳ Lân Thành đi. Lâm Thiên truyền âm cấp Thanh Vân cùng Tề Mộng nói, lão đệ, ngươi an tâm thoải mái đi thôi. Thanh Vân truyền âm nói, Lâm Thiên, đồng kia kim tóc nữ tử cùng kia ngân khải nam tử rời đi từ hàng tịnh trai, Lâm Thiên nói. Hai vị chúng ta như vậy phân biệt đi, kia kim tóc nữ tử vội vàng nói, đạo huynh nhưng là có việc gấp, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, việc gấp nhưng thật ra không có, đạo huynh nếu không có việc gấp không bằng sẽ theo tiểu muội cùng sư huynh đồng loạt hướng thánh điện một hàng. Góc truyện audio.com Như thế nào, ta thánh điện tuy chỉ là tiểu thế lực nhưng là phong cảnh cũng là phi thường duyên dáng, phái chung còn có những rượu năng thủ có thể những hương thuần rượu ngon, phẩm rượu ngon, thưởng rượu ngon, chẳng phải là nhân sinh nhất mừng rỡ sự. Kia kim tóc nữ tử cười duyên nói, nếu là còn có thể có mỹ nhân tương bồi, đi đi cũng là vô phương. Lâm Thiên nhìn chằm chằm kia kim tóc nữ tử cười nói thật này kim tóc nữ tử cho dù là so với Thạch Huyên Hiên cũng là không kém chút, tuyệt đối xưng được với tuyệt thế mỹ nhân. Cách chương.